Chương 1347. Tù sĩ giết chết thiếu thành chủ. Dì mà không thèm để ý lời của người thanh niên kia, bất chấp Hắc Thạch Thành xây dựng thế nào, thực lực trong đó không phải là cái bây giờ Diệp Mặc có thể động vào. Hắn thậm chí tới giải thích, trả thêm giải thích, quay người tiếp tục vào không gian loạn lưu. Lão cữu, chặt chân hắn cho tôi. Người thanh niên Duyệt Thiếu Gia thấy Diệp Mặc quay người đi luôn, hừ một tiếng rồi nói. Không đợi lão giả hóa chân tên là lão cữu ra tay, người con gái bổ sung một câu. Chọc thủng tai hắn nữa, nếu điếc rồi thì không cần tới lỗ tai làm gì. Vâng thiếu chủ, xuyên công chúa. Lão già tên lão cữu nói xong, thân người lóe lên cản Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng tức giận, hắn thứ nhất chưa vào Hắc Thạch Thành, thứ hai chưa làm bất cứ chuyện gì không phải phép. Không ngờ loại người không biết đạo lý thế vậy. Anh chặt hai chân mình xuống tự thủng lỗ tai mình. Lão già tên lão cữu ngăn trước mặt Diệp Mặc, mặt mày ủ rũ nói. Diệp Mặc giận quá thành cười nói. Đồ chết tiệt. Nói xong hắn không thèm nói lời nào, lời thứ hai cũng không, tử đao phóng ra. Với Diệp Mặc mà nói, không tránh được thì đánh, không cần do dự. Trong thế giới này, đối diện với người thế này, hắn căn bản không khoan dung cần thiết. Một đường hồng tím xoẹt qua, lão giả lão cữu thấy xong ánh mắt lại ngưng lại. Căn bản không dám tin đây là đao pháp hóa chân tầng nhất thi triển. Đao này bổ ra khu vực trong phạm vi 10 mét trượng mà theo sát ý điều hiu. Dường như là tu sĩ cấp thấp một chút, phạm vi đường đao hồng này bị đường đao là mang theo sát ý chém chết. Lão vốn dĩ không coi Diệp Mặc ra gì, bỗng cảm giác tên hóa chân tầng thứ nhất trước mặt dường như không phải dễ nói chuyện như vậy. Tay gã vừa dâng, một cái đường kiếm màu đen hiện lên, thành kiếm đen như mực bị gã phóng ra. Chỉ lát sau không ngờ cảm giác cái thân thể một chút cũng chậm lại. Vực đại thanh, lão giả thét một tiếng không đợi hoàn toàn tránh khỏi vực Diệp Mặc, thấy hai đường hồng tím trong tử đao bay ra. Hai đường hồng tím này không ngờ là hai đường đao quang. Đôi nam nữ thanh niên thấy Diệp Mặc không ngờ phóng pháp bảo đối chiến lão cửu, nhất thời cười hạ. Người con gái giơ tay chỉ Diệp Mặc. Anh Duyệt, chào trách anh ta dám không nghe lời chúng ta, hóa ra là người đần độn. Mà không đợi cô tiếng cười dứt, lại thấy hai đường hồng tím tới. Còn lão cửu bảo vệ họ không ngừng, không ngăn hai đường đao. Cái này quả thực có chút bất khả tư nghị. Người nam thanh niên thấy đường đao bay tới lập tức muốn lắc mình né. Chỉ chốc nát cả không ngờ toàn thân nằm dưới đường đao. Không ngờ là đường đao quá lại, chỉ một đường đao khóa được gã. Nam thanh niên lập tức kinh hãi, không đợi nói thêm một câu, chỉ là đường đao hồng tím kề tới cổ. Cùng lúc đó, lão cứ bị Diệp Mặc trói buộc, không ngờ phát hiện hai đường đao hồng tím Diệp Mặc bay tới cũng khiếp sợ. Không ngờ trong Hắc Thạch Thành có người dám giết thiếu chủ, không ngờ tu sĩ to gan thế này, thậm chí hóa chân tầng nhất. Dưới sự bộc phát chân nguyên của lão cứu, nháy mắt thoát khỏi vực Diệp Mặc, thanh kiếm đen trong tay mới toàn lực phóng cản đường đao tím hồng của Diệp Mặc, lại thấy hai đường huyết quang bay tới. Ánh đao cắt như miếng đậu phụ, từ đỉnh đầu hai gã nguyên anh cắt xuống. Hai cái đầu điên cuồng phun máu tươi từ trên xuống, người con gái thì vẫn là vẻ mặt cười ha ha. Người nam thanh niên sắc mặt kinh hãi không ngừng. Hai cái nguyên anh từ cỗ thi thể tràn ra lập tức trốn, lúc này hai cái tiếng sét giáng xuống. Hai nguyên anh trốn kia nháy mắt bị hai tia sét đánh thành tro bụi. Chỉ một lúc trước họ vẫn muốn chặt chân chọc thủng tai Diệp Mặc, chỉ chốc sau hai người đến nguyên anh cũng bị Diệp Mặc giết. Mấy tu sĩ trong thành thế cảnh này là thầm líu lưỡi, lòng thầm than tu sĩ từ ngoài này thật hung hãn. Nhưng mấy cái tên tu sĩ thế cảnh này lập tức rời đi, cứ như căn bản chưa từng tới đây, rõ ràng là không muốn gây chuyện. Kỳ lão cữu thấy nguyên anh hai người bị tia sét Diệp Mặc đánh thành tro bụi, lập tức trợn mắt oán giận thét một tiếng, thanh kiếm đen trong tay hóa thành vô số đường kiếm đen muốn vây Diệp Mặc. Dường như lúc này Diệp Mặc nghe thấy Hắc Thạch Thành cũng chuyển đến tiếng thét. Là ai dám giết con trai ta? Tiếng thét vừa mới thét lên, cách rất xa đã có thanh âm ta cuối cùng cũng gần tới cửa thành. Diệp Mặc hoảng hốt, vốn định dạy cho lão cữu một trận chạy trốn, lúc này hắn không còn lo chuyện gì. Không đợi thanh âm vang từ cổng thành, Diệp Mặc độn thuật từ cổng thành biến mất không tung tích. Diệp Mặc và lão cữu đánh chưa xong, nhưng gã là chiếm thượng phong rồi, hơn nữa vực Diệp Mặc còn đang trói buộc lão cữu. Lúc này Diệp Mặc muốn trốn, lão cữu chỉ là trơ mắt rời đi. Ngũ hành độn thuật của Diệp Mặc dù mới là chưa có tiểu thành, sau khi chạy trốn vòng chiến thoát khỏi phạm vi Hắc Thạch Thành vậy cũng đủ. Bóng dáng Diệp Mặc mới biến mất, một tu sĩ trung niên tức giận xông đến cổng thành, sau đó là một người đàn bà xinh đẹp hơn 10 hóa chân cũng độn thổ tới. Nếu Diệp Mặc còn ở đây kinh ngạc vì sao đây nhiều hóa chân đến vậy. Nhìn rõ hơn là 10 tu sĩ hóa chân đỉnh phong, mỗi người mang khí tức năm tháng tang thương, căn bản không biết tuổi tác họ thế nào, cũng không thể biết tuổi thọ bao nhiêu. Người đàn bà xinh đẹp đứng bên thi thể nam thanh niên Duyệt Thiếu Gia lớn tiếng khóc. Ai giết con trai tôi? tôi đốt xương cốt hắn thành tro bụi cũng phải ăn tươi nuốt sống hắn. Người đàn ông trung niên tức giận tới cực điểm, bỗng nói: Nhạn muội em yên tâm, người này giết Duyệt Nhi, dù hắn chạy vào trung tâm không gian đao gió anh cũng phải bắt hắn về. Nói xong, người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn lão cửu, mặt tái nhợt cũng không hỏi câu nào. Lão già gọi là lão cửu bỗng lộp cộp quỳ dưới đất, run giọng nói: Thành chủ, cửu khai bất tài không bảo vệ thiếu chủ và xuyên công chúa. Người đàn ông trung niên kia sắc mặt lạnh như băng, lạnh giọng nói: Nói như vậy cái tên Duyệt Nhi và xuyên công chúa là một hóa chân đỉnh phong, hơn nữa tu vị cao hơn ông nhiều. Cửu khai sắc mặt tái nhợt nói: Đúng không, tu vị của hắn là hóa chân tầng nhất, nhưng vực hắn là đại thành, thậm chí vực là hoàn thiện hơn tôi. Tôi nhất thời không cảnh giác. Người đàn ông trung niên bỗng cười mặt của gã không có ý cười. Cười sao? Người đàn ông trung niên lại lạnh lùng nhìn lão cứu. Nói cách khác, một cái tên tu sĩ hóa chân tầng nhất giết Duyệt Nhi và xuyên công chúa trước mặt ông, sau đó là ngang nhiên rơi trước mặt ông, ông tới một cái hô hấp cũng không cản hắn lại được. Cửu khai mồ hôi mặt càng lúc càng nhiều, khi trên mặt rơi xuống mồ hôi, đất nhàm thạch màu đen bên ngoài thành thậm chí thanh âm cũng rõ ràng: Có phải không? Người đàn ông trung niên kia lạnh lùng nói một câu. Lão cửu cũng run giọng trả lời: Vâng, vâng thành chủ, tôi anh tôi một hồi lâu mới nói một câu: Tôi nhất định phải bắt hắn về, xin thành chủ cho tôi cơ hội. Cho ông cơ hội? Giọng của thành chủ ngược lại có chút bình tĩnh, gã khinh thường nhìn cái lão cữu chân hóa chân quỳ trên đất, bỗng giơ tay, một cái môi lửa màu lam phóng ra ngoài. Môi lửa này nháy mắt bao vây lão cữu. Lão cữu chỉ kịp hét nửa tiếng đã bị môi lửa hóa thành tro bụi, tới nguyên thần cũng biến mất không thấy gì. Môi lửa này không ngờ giống như vụ liền tâm hỏa cầu diệp mặc thằng cấp mộc làm. Lúc này người đàn ông trung niên bỗng lạnh giọng nói: Chỉ là đồ rác rưởi cũng xứng xin cho cơ hội sao? Nói xong, người đàn ông trung niên quay người với hơn 10 tu sĩ hóa trần đứng sau. Bất luận người này từ nơi đâu tới, dám giết thiếu thành chủ Hắc Thạch Thành, cần đem hắn quay về. Các anh bây giờ bất luận là ai, chỉ cần bắt được người này tôi nhất định trọng thưởng. Vâng thành chủ, hơn 10 cái hóa trần chỉnh tề trả lời. Sau đó là trục đường độn quang hiện lên, biến mất bên ngoài Hắc Thạch Thành. Thấy người đàn bà xinh đẹp còn đang khóc, người đàn ông trung niên vội lôi tay bà ta nói: Nhà muội, cùng anh tới không gian loạn lưu đem tên xúc sinh hại Duyệt Nhi và Xuyên Nhi quay về, anh sẽ làm em mãn nguyện. Thiếu phụ gật đầu đi theo người đàn ông trung niên, nháy mắt rời phạm vi Hắc Thạch Thành, tiến vào không gian loạn lưu. Cùng lúc đó, trong một cung điện vô cùng hảo hoa Hắc Thạch Thành, một thiếu phụ vô cùng xinh đẹp hướng về người đàn ông mặc quần áo Trung Hoa hét lên: Dương Phi Cảnh, con của anh bị người ta giết rồi, anh không ngờ vẫn có thể thờ ơ. Tôi nhổ vào, anh có còn đàn ông không? Người đàn ông mặc quần áo Trung Hoa nghe thấy sắc mặt đại biến, vẻ mặt chấn động nói: Cái gì? Anh nói Xuyên Nhi bị người khác giết? Người đàn ông nói tới đây thì đến tay cũng run rẩy, dường như là cả người vì tin dữ mà mềm nhũn ra. Nhìn thấy người đàn ông với bộ dạng này, người đàn bà xinh đẹp vẻ mặt khinh thường xì một tiếng, kinh miệt nói: Tôi đi bắt tên hung hãn kia lại trước, anh là một cái tên bất tài. Nói xong, người đàn bà xinh đẹp thân hình mở rộng, nhé mắt biến khỏi cung điện xa hoa. Người đàn bà này rời đi, người đàn ông mặc quần áo Trung Hoa vừa nãy người như mềm nhũn lại không có chuyện gì đứng dậy, sau đó lạnh lùng nhìn phương hướng người đàn bà rời đi, lẩm bẩm nói: Tốt, giết tốt quá, quá tốt. Nói xong câu đó, gã là chậm rãi rời khỏi cung điện, thì triển thân hình rời đi. Chương 1348, tu sĩ bị thiền đạo vứt bỏ. Lúc này là Diệp mà cố gắng chạy trốn, lòng cũng thầm phiền muộn. Không hiểu sao mình có thể đắc tội nhiều cái tên khốn có hậu trường vững chắc như vậy. Trước đây là Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tông, Viên Quan Nam Vô Cực Tông, còn cả Ung Ô Tử và Ung Du Nhi của Thông Hải Giáo vân vân. Diệp Mặc căn bản không nhớ rõ mình đắc tội bao nhiêu người, hắn cũng biết cái này là quan hệ tới tính cách quán. Nếu đổi là tù sĩ khác, tại lời như Hắc Thạch Thành này không chừng là sớm rào nhẫn chữ vật ra để giữ mạng. Nhưng hắn thì không thể được, không nói đến trong nhẫn chữ vật có rất nhiều vật cực phẩm. Nếu hắn muốn rời đồ vật, rất dễ có thể bị lão giả hóa chân đứng cạnh phát hiện. Lúc ấy không chừng là chuyện thế giới trang vàng cũng bại lộ. Hơn nữa dù là hắn không có thứ gì tốt cũng không phải dưới cái tình huống vạn bất đắc dĩ sẽ mặc hắn không bao giờ giao nhẫn chữ vật của mình. Trừ khi hắn lâm vào cục diện chắc chắn phải chết, khả năng hắn là bất chấp nguy hiểm gì chuyển đồ vật vào thế giới trang vàng mới giao nhẫn chữ vật của mình. Bằng không hắn không bao giờ làm vậy. Diệp Mặc lần nữa tiến vào không gian loạn lưu. Lần này hắn di chuyển tốc độ nhanh hơn. Ở đây căn bản hắn không dám sử dụng pháp bảo phi hành. Nếu mà dùng pháp bảo phi hành, đó chính là tìm chết nhanh một chút mà thôi. Một phen chạy trốn vội vã, Diệp Mặc dừng lại. Hắn cho rằng tại cái không gian loạn lưu, người Hắc Thạch Thành tuyệt là không đuổi kịp hắn. Lấy tu vị là luyện thể vương cảnh, tốc độ di chuyển ở không gian loạn lưu thế này ai đuổi kịp. Nhưng Diệp Mặc chỉ dừng một chút thời gian chưa đến nén nhang thì cảm nhận mấy đạo chân nguyên cực kỳ cường hãn nhắm tới hướng này. Diệp Mặc nhất thời kinh hoàng, loại chân nguyên dao động này hiển nhiên là tu sĩ hóa chân đỉnh phong rồi. Hơn nữa là nhiều tu sĩ hóa chân đỉnh như vậy dọc theo phương hướng hắn mà tới, căn bản không cần đoán Diệp Mặc biết những người này là truy đuổi hắn. Hắc Thạch Thành sao nhiều cao thủ như vậy, Diệp Mặc hoàn toàn không hiểu, cho dù là nhiều cao thủ cũng chưa nói. Đã vậy những cao thủ này di chuyển ở không gian này nhanh như vậy hiển nhiên là tu sĩ đã là luyện thể đại thành. Tuy rằng Diệp Mặc biết hắn đã chạy trước lâu như vậy mà vẫn có thể bị đuổi theo, lúc này hắn có tiếp tục chạy cũng phí công, hắn không đi cũng không được. Nếu như ở lại đây, hắn sao có thể toàn mạng khi những cái cao thủ kia vây công. Hắn có nghịch thiên tới đâu chỉ là hóa chân tầng 1. Khi Diệp Mặc muốn đổi phương hướng tiếp tục trốn, chợt nghe thấy thanh âm từ khoảng không xa truyền tới. Đi theo ta bên này. Lòng Diệp Mặc cả kinh, thanh âm này ở khoảng cách gần như vậy hắn là không hề phát hiện. Nếu như không phải người này chủ động nói, tận giờ hắn cũng không biết gì. Bất quá Diệp Mặc lập tức biết được người này nói với hắn hẳn là không có ác ý. Nếu có ác ý sớm đã ám toán. Sau khi hiểu được này, Diệp Mặc không do dự vọt về thanh âm kia phát ra. Sau khi một lát hắn tìm được người vừa rồi nói với hắn, không ngờ người này núp trong không gian loạn lưu, khó trách vì sao thần thức không thể quét tới. Người này thoạt nhìn vừa gầy vừa đen, dưới cằm có vài cọng râu lừa thừa, không phải là dạng người đặc biệt anh tuấn, nhưng khuôn mặt là góc cạnh rõ ràng, rất có dáng dấp. Thanh niên gầy đen thấy Diệp Mặc đi tới liền nói với hắn: không nên quay đầu lại, hiện tại đi cùng ta bằng không rơi vào tay lũ khốn Hắc Thạch Thành chắc chắn phải chết. Diệp Mặc là ôm quyền nói: đã tại anh bạn, tôi là Diệp Mặc. Người kia cũng gật đầu: tôi là Cảnh Học Minh, ở đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta nhanh rời đi trước rồi nói sau. Nói xong, người thanh niên gầy đen túy lòng vòng vài vòng, Diệp Mặc không ngờ lại thấy thân ảnh của y liền mờ nhạt hẳn. Diệp Mặc không dám do dự vội đi theo. 4 canh giờ sau, thanh niên kia dừng lại ở không xa nốc xoáy, sau đó y nhắm hai mắt lặng lặng cảm thụ một hồi mới nói: không có việc gì nữa, bọn chúng bị chúng ta cắt đuôi rồi. Diệp Mặc cũng không muốn hỏi vì sao, thanh niên Cảnh Học Minh giúp mình vội hỏi tiếp: tôi đã chạy trước một lúc lâu mà sao chúng có thể biết tung tích tôi, còn nơi đây rốt cuộc là đâu? Cảnh Học Minh thì là tỉ mỉ đánh giá Diệp Mặc vài lần lại đáp: cậu thật giỏi, chỉ là tu vị hóa chân tầng 1, không ngờ dám tới vết nứt hư không. Ngạc nhiên nhất chính là tận giờ cậu vẫn sống. Đáng tiếc cậu ở tuổi này, nếu không phải lâm vào vết nứt hư không, chỉ cần một cái ý niệm cũng có thể phi thăng tiên giới. Diệp Mặc không có tiếp lời, hắn hiểu rằng Cảnh Học Minh giống tu sĩ khác đều kỳ quái vì sao một cái hóa chân tầng 1 như mình có thể tới đây. Quả nhiên thanh niên tên Cảnh Học Minh không đợi Diệp Mặc trả lời mà tiếp tục nói: tất cả tu sĩ sinh hoạt ở không gian này đều gọi nơi này là vết nứt hư không. Đây là không gian khu vực loạn lưu giữa hai biên giới không gian. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một khi đến đây không thể nào trở ra, chỉ có thể sống nốt quãng đời còn lại ở đây. Cái gì? Không thể trở ra? Diệp Mặc tuy rằng rất muốn nghe Cảnh Học Minh giải thích, cũng không thể nhịn được mà bật thốt một câu. Cảnh Học Minh là gật đầu: tôi không lừa cậu đâu, tôi đã là hóa chân đỉnh, nhưng cũng bị nhốt nơi này 600 năm, cũng không cách nào ra ngoài, cho nên sau khi cậu vào đây cũng là đừng nghĩ việc đi ra. Không đúng, trước đây tôi nghe nói có người có thể xé rách không gian. Nếu có thể xé rách không gian ở đây thì chẳng phải rời đi được sao? Diệp Mặc lập tức nghi hoặc, trước đây là Sở Cửu Vũ đích thực là xé rách không gian rồi rời khỏi đại lục Lạc Nguyệt tới địa cầu. Đó cũng đừng nói chuyện, mọi người đều biết vì sao Sở Cửu Vũ có thể xé rách không gian mà hắn lại không thể. Dù là hiện tại tu vị hắn không đủ, chờ tu vị hắn để thăng hơn, chẳng lẽ không có cách rời khỏi? Cảnh Học Minh cười lạnh: dù cậu có năng lực xé rách không gian tiến vào vết đất hư không cũng không thể trở ra. Cao thủ có thể xé rách không gian giữa hai biên giới không gian hư vô, có thể đi từ một cái mặt biên tới mặt biên khác cũng không đáng ngạc nhiên. Nhưng có một loại khả năng nữa, đó chính là vị trí xé rách không gian không đúng, gặp phải một cái vết nứt hư không nữa, cuối cùng tiến vào cái vết nứt hư không đấy thì không thể tìm được sao điểm, sao giới nên căn bản không tới được. đừng có nói đến chuyện trở ra. Dừng một chút là cảnh học mình lại nói tiếp. Đương nhiên là vì số lượng tu sĩ sẽ rách không gian tiến vào vết nứt hư không cũng không nhiều, mà hết đều là người có vận khí không tốt gặp vết nứt hư không mới bị cuốn vào ở bên trong không gian hư vô vô biên vô hạn. Muốn xé rách vị trí vết nứt hư không, tấn nhập vào vết nứt hư không cũng không phải chuyện dễ, ngoại trừ vì xé rách không gian sai vị trí lên tiến nhập vào vết nứt hư không thì còn lại rất nhiều tu sĩ là vì các loại vết nứt hư không cứ không cẩn thận bị cuốn vào. Diệp Mặc nhíu mày, bởi vì chính hắn không phải là gặp phải biển động mới bị cuốn vào trong vết nứt hư không sao? Hắn lại ôm quyển hỏi tiếp. Cảnh huynh, hắc ca nhỉ? Hắc thạch thành này vừa nhìn tới 5-6 hóa chân viêm mãn, rốt cuộc đây là đâu mà nhiều hóa chân như vậy, hơn nữa đều là hóa chân viêm mãn. Cảnh Ngọc Minh cười hắc hắc. Cậu gặp 5-6 tên hóa chân viêm mãn hắc thạch thành đã coi là nhiều sao? Tôi nói cho cậu biết, tu sĩ hóa chân hắc thạch thành phải gần đến 10 vạn tên. Lúc nhiều nhất thì muốn nhiều hơn 10 vạn cũng có. Cậu nhìn tôi xem chẳng phải là hóa chân viêm mãn sao? Còn có cậu nữa, nếu như chỉ tính về tu vị hóa chân không hề là hóa chân viêm mãn đấy sao? À, có mỗi lẽ một ngoại lệ. Tôi thực sự không hiểu một cái hóa chân tầng 1 như cậu không ngờ sống sót tới hắc thạch thành nhưng lại đắc tội hắc thạch thành. À, coi như cậu có bản lĩnh. Diệp Mặc hoàn toàn không chú ý tới câu cuối của cảnh học mình. Hắn chỉ nghe tới cảnh học mình nói hắc thạch thành tới hơn 10 vạn tu sĩ hóa chân viên mãn thì hoàn toàn ngây dại. Nơi này quả thực biến thái, một cái thành thị như vậy thì cấp bậc gì ở tu chân giới, cấp 11 hay là cấp gì? Hồi sau Diệp Mặc giật mình tỉnh lại hỏi tiếp. Hắc thạch thành từ đâu mà nhiều hóa chân như vậy? Lẽ nào nhiều người đen đuổi gặp vết nứt hư không sao? Lần này cảnh học minh không cười nữa, nói với thương cảm. Bởi vì nơi đây đều là tù sĩ bị hãm hại, bọn họ đến từ các thế giới tù trần khác nhau. Trong lúc độ kiếp phi thăng lên tiền giới, bọn họ phát hiện căn bản không có biện pháp tấn nhập tiền giới. Nhưng khi bọn họ muốn quay lại tù trần giới, đồng loạt phát hiện rằng bản thân không có cách nào trở về, kết quả lâm vào ở trong vết nứt hư không. Có thể nói tất cả bọn họ đều là một đám tù sĩ luyện tới cực hạn, sau đó bị thiên đạo vứt bỏ. Cảnh Ngọc Minh nhìn vết nứt hư không vô tận và không gian loạn lưu xung quanh thở dài. Khi bọn họ ôm cái niềm vui vô hạn muốn thẳng đến tiền giới, truy cầu cảnh giới cao hơn lại phát hiện ra điều đón chờ họ không hề tốt đẹp như mộng tưởng, mà là một cái không gian hư vô vô cùng vô tận. Đầy dãy nguy hiểm chết người từ không gian loạn lưu, không gian đào gió, không gian bão cát. Diệp Mặc hít một hơi lạnh nhớ tới cái phong ấn tại Sa Hà Tây Tích Châu. Cái phong ấn này bị phá, tù sĩ mới có thể phi thăng lên tiền giới. Hắn không ngờ rằng còn một cái biên giới ngăn cản tù sĩ phi thăng, không cho phép tấn nhập tiền giới mà bị đẩy đến vết nứt hư không. Chẳng lẽ tại tiền giới có một cái đại phong ấn ngăn chặn tù sĩ phi thăng tấn nhập tiền giới, hơn nữa là chặn nhiều tu sĩ tới vậy, tới hơn 10 vạn tu sĩ hóa chân. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền nhìn cảnh học mình. Cảnh huynh, lẽ nào anh cũng vậy? Cảnh học minh hiểu ý, Diệp Mặc gật đầu. Tôi cũng là một tu sĩ bị thiên đạo vứt bỏ. Tôi đến từ thần khung tu chân giới. Hơn nữa, cậu cho rằng hơn 10 vạn tu sĩ hóa chân viên mãn ở đây là rất nhiều rồi sao? Không nhiều lắm đâu, vì nó ít tới mức không thể ít hơn. Mỗi một tu sĩ bị cuốn vào vết nứt hư không mà có thể sống, sau đó tìm tới hắc thạch thành đã là rất giỏi. Tu sĩ bị nhốt bên trong hắc thạch thành thì việc mỗi ngày chỉ có thể làm là làm sao tăng tuổi thọ cho mình. Mong mỏi có ngày mình còn sống, phá vỡ cái vết nứt hư không, tấn nhập tiền giới. Có lẽ nói cho dù là không thể tiến vào tiền giới, chỉ cần có thể về tu chân giới cũng không ai là không mong muốn cả. Nhưng mà thực tế vô số năm tháng trôi qua vẫn chưa từng có người nào thành công. Nói tới đây cảnh học mình dường như không muốn tiếp nói chuyện, y nhìn Diệp Mặc hứng thú. Cậu chỉ là hóa chân tầng 1 có thể sống sót ở vết nứt hư không, đã là kỳ tích. Người có tư vị như cậu không ngờ đắc tội hộ vệ hắc thạch thành, còn có người truy sát cậu, tôi thực là cảm thấy khó hiểu đó. Diệp Mặc có chút khó khăn vỗ đầu. Bởi vì tôi giết chết thiếu chủ gọi là Duyệt Thiếu Gia của hắc thạch thành, còn giết một cái cô con gái tên là Xuyên Công Chúa. Cái gì? Cảnh Minh vốn là bình thản, nghe xong lời Diệp Mặc nhất thời kinh hãi kêu lên, sắc mặt càng trở nên đen hơn. Chương 1349, Hắc Diêm Vương Tắc An Sơn. Nhưng mà Cảnh Ngọc Minh bỗng lại không đợi Diệp Bạc nói tiếp, lôi kéo Diệp Bạc rồi nói: "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, không ngờ cậu đắc tội Diêm Vương thành chủ Hắc Thạch Thành, dù là cậu chạy tới đây y nhất định cũng đuổi theo." Lúc này Diệp Bạc mới là 10 phần kính phục khả năng chạy trốn của anh chàng Cảnh Ngọc Minh, cho nên khi nói, Càn Nam Bản không hề để ý chút phản đối và chần chừ mà lập tức tiếp tục theo hướng Cảnh Ngọc Minh bỏ chạy vào hư không. Dọc đường đi, Diệp Bạc phát hiện ra trình độ luyện thể Cảnh Ngọc Minh không ngờ cao hơn so với hắn, thậm chí đạt tới tiêu chuẩn tôn cảnh trong ba cảnh giới thuần cảnh. Không gian loạn lưu và không gian đào gió dọc đường đối với y mà nói căn bản không có uy hiếp, ngay cả một ít không gian lốc xoáy y không hề do dự mà đi qua. Diệp Mặc thế vậy là kinh hãi không ngớt. 5 ngày đêm sau, Cảnh Ngọc Minh mang Diệp Mặc đi tới một cái nơi màu sậm đậm. Không gian đào gió ở đây mang theo nhiệt độ cực cao, ngay cả người luyện thể tới trình độ như vương cảnh, trình độ vương cảnh như Diệp Mặc cũng là đau đớn khi bị không gian đào gió đánh lên người. Tới nơi đây thì Cảnh Ngọc Minh ngừng lại thở sâu một hơi, sau đó nói: "Tới đây thì dù là Hắc Diêm Vương lợi hại hẳn cũng không tìm được." Nói xong y cứ dựng một ngón tay cái với Diệp Mặc: "Cậu trâu thiệt, ngay cả con trai lão kia cũng dám giết, cũng may cậu còn không gặp phải đứa con trai khác của lão già kia, bằng không lấy tính cách của cậu phỏng chừng là giết hết luôn mất. Hai cái tên khốn đó đều là do vợ của lão Hắc Diêm Vương kia sinh tại Hắc Thạch Thành, cho nên lão luồng chiều vô cùng, nhưng mà chúng không có biện pháp để tu luyện tới cảnh giới cao hơn, mới xưng vương xưng bá tại Hắc Thạch Thành. Nếu như tôi ở Hắc Thạch Thành, chắc sớm không nhịn được mà giết hai tên khốn đó." "Cảnh huynh, lẽ nào anh không ở Hắc Thạch Thành?" Diệp Mặc ngạc nhiên, hắn có thế giới trang vàng mới có thể sinh tồn ở vết nứt hư không. "Cảnh Ngọc Minh, lẽ nào sống hắn?" Cảnh Ngọc Minh cười hắc hắc: "Tôi sống tại không gian hư vô loạn lưu lạnh đã mấy trăm năm, trình độ luyện thể của tôi đã tới tồn cảnh trong ba cảnh của thần cảnh, có thể bình an vô sự. Hiện tại tôi mới hiểu tại sao tu sĩ hóa chân tầng 1 như cậu bình an vô sự ở vết nứt hư không. Hóa ra cậu cũng là tu sĩ luyện thể, hơn nữa đạt tới hậu kỳ trong ba cảnh giới vương cảnh, vậy cũng là tốt rồi." Diệp Bạc thấy Cảnh Ngọc Minh dù nói hắn không tệ nhưng cũng không có bộ dáng đặc biệt kinh ngạc, nên có chút nghi hoặc: "Cảnh huynh, tu sĩ luyện thể ở Hắc Thạch Thành nhiều lắm sao?" Trong suy nghĩ của Diệp Bạc, hắn có thể luyện tới cảnh giới vương cảnh có thể tính là rất khó. Cảnh Ngọc Minh gật đầu: "Ở vết nứt hư không này không có chỗ nào khác ngoài việc là chỗ tốt dùng để luyện thể. Tu sĩ Hắc Thạch Thành cơ bản đều phải luyện thể, dù là tìm lấy một người cảnh giới luyện thể kém nhất Hắc Thạch Thành cũng là hư cảnh trong ba cảnh của vương cảnh. Còn người đạt tới tôn cảnh như tôi càng nhiều, thậm chí tới trên trăm. Về phần Diêm Vương thành chủ Hắc Thạch Thành, tôi hoài nghi lão đạt đến cực hạn thần cảnh trong ba cảnh giới. Khó trách những tên kia truy đuổi tôi nhanh như vậy, hóa ra đều là cao thủ luyện thể." Diêm Mặc sợ hãi than. Cảnh Ngọc Minh lại lắc đầu: "Những tên kia đuổi theo cậu không phải vì chúng là cao thủ luyện thể, mà bởi vì một đường cậu đi để lại vết tích, chúng mới dễ dàng đuổi theo. Tôi đã cẩn thận rồi sao lại để lại dấu vết?" Diệp Mặc nghi hoặc. Cảnh Ngọc Minh nói tiếp: "Đó là bởi vì cậu mới tới vết nứt hư không còn chưa hiểu được vài phương diện. Ở vết nứt hư không này, không gian đào gió, không gian loạn lưu và không gian cát mịn đều có quy luật. Thời điểm cậu chạy trốn khẳng định chọn nơi có không gian đào gió và không gian loạn lưu để đi. Cậu đi rồi, tại nơi cậu đi qua đều có vết tích mờ nhạt, nhưng cái vết tích kia rất nâu không biến mất, nên tên kia có thể dễ dàng căn cứ vết tích đó mà đuổi theo." Diệp Mặc nghe tới đó mồ hôi lạnh ứa ra, hắn không biết rõ tình huống ở đây, nếu không phải có Cảnh Ngọc Minh nói cho hắn, lúc này hắn bị vây công chắc chắn chết không biết tại sao. Cảnh Ngọc Minh lại nói tiếp: "Tôi dẫn cậu đi chính là theo tuyến đường của địa phương không thể lưu lại vết tích. Những cái tuyến đường này có không gian đào gió và không gian loạn lưu dày hơn một chút, nhưng nháy mắt bị những cái không gian đào gió hoặc cát mịn khác hòa tan đi. Từ lâu rồi tôi tìm ra cách này chạy trốn theo sự khỏi sự theo dõi như vậy, nhưng mà thành chỗ Hắc Thạch Thành lại khác, thậm chí khả năng cảm ứng của lão vô cùng mạnh, nên chúng ta mới phải chạy thêm một lần nữa." Diệp Mặc vô cùng cảm kích Cảnh Ngọc Minh ôm quyền: "Là tạ ân cứu mạng của Cảnh huynh, nếu không phải có anh giúp, tôi là tận khi bị giết có lẽ không biết tại sao. Cảnh huynh cũng là do đắc tội tên Hắc Diêm Vương thành chủ mới bị bức tới đây sao?" Cảnh Ngọc Minh lại lắc đầu: "Tôi đắc tội không phải lão ta, mà là một cô con gái, một cô gái cực đẹp." Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới khi Cảnh Ngọc Minh biểu lộ với cô gái kia, sau đó lại bị cô gái kia cự tuyệt, cuối cùng y bắt đầu dây dưa, cuối cùng là rước lấy sự trả thù cô kia, khiến cho y không cách nào lưu lại ở Hắc Thạch Thành. Cảnh Ngọc Minh lại không biết suy nghĩ Diệp Mặc mà nói tiếp: "Tại Hắc Thạch Thành, người có tu vị cao nhất chính là thành chủ Hắc Diêm Vương Tắc An Sơn. Còn mỹ nữ đẹp nhất Hắc Trạch Thành là vợ của phó thành chủ Thạch Tạp tên là Từ Thanh Vi. Mặt ngoài cô ta là vô cùng thuần khiết, nhưng lại lén lút không giữ đạo làm vợ. Tôi cũng là do vô tình phát hiện cô ta, tăng tiểu với thành chủ Hắc Thạch Thành, Hắc Diệp Vương Tắc An Sơn mới biết được nhân cách cô ta như vậy. Diệp Bằng nghĩ rằng Từ Thanh Phi là vì phát hiện Cảnh Học Minh thấy chuyện bí mật của cô mới động sát cơ với Cảnh Học Minh, không ngờ Cảnh Học Minh lại tiếp nói. Và chuyện này tôi thấy được thì còn chưa tính, vì cũng là chẳng để trong lòng. Nhưng Từ Thanh Phi kia lại muốn dây dưa với tôi, thậm chí là mấy lần cầu dẫn tôi. Cảnh Học Phi tôi sao có thể dây dưa cùng loại nữ nhân vô suy này. Mấy lần tôi cự tuyệt, nhưng có một lần tôi nhịn không được mà kích động chửi ầm. Kết quả vì lần đó mà tôi bị chết để đắc tội cô ta, không có cách nào nấu thân tại Hắc Thạch Thành. Thế nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì tôi không thể ở lại Hắc Thạch Thành mới có thể luyện thể tới cảnh giới tôn cảnh. Ngay sau lời của Cảnh Học Minh thực sự không dám tin tai mình. Cô làng đệ nhất mỹ nữ Hắc Thạch Thành tên là Từ Thanh Phi kia sao có thể nhìn chúng cái người vừa đen vừa gầy như Cảnh Học Minh. Cảnh Học Minh bị Diệp Mặc nhìn vậy có chút cảm tức. Cậu có phải cậu đang cho rằng lão từ đây vừa đen vừa xấu nên không có cô gái nào với hay không? Tôi nói cho cậu biết, lời nói của tôi đều là sự thực. Nếu lão Hắc tôi có ý đối với cô ta, chiếm hữu cô ta từ lâu, đáng tiếc lão Hắc tôi cuộc đời lại ghét nhất là loại đàn bà không biết liêm sỉ. Diệp Mặc thở dài một hơi. Đáng tiếc cái tên phó thành chủ kia không ngờ đội một cái đầu mũ xanh mượt mà không biết. Cảnh Học Minh lại cười lạnh một tiếng. Cậu cho rằng cái tên Thạch Đạp phó thành chủ Hắc Thạch Thành không biết sao? Y căn bản đã biết rất rõ, có một số việc lão Hắc tôi không hề muốn biết. Nhưng mà hết lần này đến lần khác đều bị tôi biết. Cái tên phó thành chủ kia âm hiểm không kém Hắc Diêm Vương. Nếu tôi không sai, cái con nhỏ xuyên công chúa căn bản không phải con gái của y, mà là con gái của Hắc Diêm Vương. Thạch Đạp biết rõ chuyện này nên cũng tuyệt đối không cản cái việc xuyên công chúa ở cùng cái tên Tác Chi Duyệt con trai Hắc Diêm Vương. Rõ ràng là y cố ý. Vẻ mặt của Diệp Mặc kinh ngạc vô cùng, nhìn Cảnh Học Minh rồi nói: Lão Hắc, ý của anh ta là cái tên Thạch Đạp kia là dung túng cho con trai của Tác An Sơn và con gái y cùng nhau. Hắn quá kinh ngạc, học theo cách nói của Cảnh Học Minh mà gọi y là Lão Hắc. Sau khi gọi như vậy, Diệp Mặc thấy thuận miệng. Cảnh Học Minh cũng không suy nghĩ, Diệp Mặc gọi y như vậy mà gật đầu. Tôi đoán như vậy, hắc hắc. Diệp Mặc thực không biết nói gì, cái cảm giác tên phó thành chủ Thạch Đạp thực sự là có chút ác tâm. Cảnh Học Minh chỉ vào phía trước không xa, một mảng lớn không gian lốc xoáy đào gió màu đậm rồi nói: Lời đây chính là lời tôi luyện tới cảnh giới tôn cảnh. Sau này nếu cậu muốn tu luyện cảnh giới thần cảnh cũng có thể vào đó luyện. Diệp Mặc lắc đầu, giờ không thể tiến vào đó tu luyện được. Có ngộ, tôi muốn làm hiện tại không phải thăng cấp tôn cảnh mà thoát khỏi vết nứt hư không. Tôi không thể ở đây. Cảnh Học Minh nhắc nhìn Diệp Mặc khinh thường. Diệp Mặc, không phải tôi nói cậu, nhưng mà tu sĩ ở vết nứt hư không này có ai mà không muốn rời đi. Tuy nhiên cho tới giờ không có cái khả năng đó cả, nên tôi khuyên cậu tốt nhất không để ý đến việc ấy. Diệp Mặc không để ý đến lời châm chọc, Cảnh Học Minh kiên định: Tôi nhất định phải rời khỏi đây, dù bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa tôi nhất định thực hiện. Cảnh Học Minh cảm nhận sự kiên định, Diệp Mặc không tiếp tục trầm chọc lại trầm mặc rồi nói: Nếu như cậu muốn rời khỏi, không phải là không có biện pháp, nhưng biện pháp kia 99,99% là cậu phải chết. Lão Hắc, anh nói đi, đó là chỗ nào, nói mau. Diệp Mặc nghe lời của Cảnh Học Minh nhất thời kinh hỉ, muốn Cảnh Học Minh nói cho bằng được. Cảnh Học Minh vỗ vai Diệp Mặc rồi nói: Diệp Mặc, không phải là Lão Hắc tôi xem thường cậu, tôi bị cậu hiện tại sợ rằng 1% cơ hội cũng không có. Nếu như cậu luyện thể không đạt tới được ba cái cảnh giới thân cảnh, dù là tôi nói cho cậu cũng không tác dụng. Không đợi Diệp Bạc nói, Cảnh Học Minh tiếp nói: Không cần phải gấp, tôi có một chỗ, cậu cùng đi luyện thể với tôi, tôi đảm bảo tài năng của cậu thời gian ngắn có thể thăng tới ba cảnh giới thân cảnh. Diệp Bạc chưa kịp trả lời nghe thấy thanh âm ầm u: Đáng tiếc các người không có cơ hội đó. Theo thanh âm phát ra, một tu sĩ trung niên sắc mặt âm trầm tới trước mặt Diệp Bạc và Cảnh Học Minh. Tác An Sơn, Cảnh Học Minh kêu một tiếng sợ hãi, lập tức liếc Diệp Mặc rồi nói: Diệp Mặc, Lão Hắc tôi cũng bị cậu hại chết rồi. Thế nhưng trong miệng nói vậy, nhưng mà tay cũng lấy ra pháp cầu màu vàng, đây quả là một cái phiền thiên ấn. Diệp Mặc lúc này chú ý đến người Tác An Sơn, tôi bị lão hình như là hóa chân đỉnh, nhưng Diệp Mặc quan sát tỉ mỉ phát hiện lão không phải là hóa chân đỉnh, cụ thể thế nào hắn đoán không ra, nhưng Tác An Sơn nếu như đuổi kịp, Diệp Mặc không do dự lấy tử đao, lúc này hắn cũng không cần phải lui. Tác An Sơn thấy Cảnh Học Minh và Diệp Mặc lấy pháp bảo muốn sàng co với mình, nhất thời giận quá hóa cười: Ha ha, tốt, rất gan dạ. Tác An Sơn ta nhiều năm chưa thấy một người nào dám lấy pháp bảo trước mặt cả. chương 1350 vô cùng mạnh mẽ. Cảnh Ngọc Minh lại không đáp lời, phiên thiên ấn màu vàng trong tay đã mang chút màu vàng sậm mạnh xuống. Phiên thiên ấn vừa được Cảnh Ngọc Minh phóng ra, một cái điểm màu vàng đợi phiên thiên ấn xuất hiện trên đỉnh đầu Tác An Sơn cũng đã hình thành cái vòng sáng mông lung màu vàng càng ngày càng lớn. Mặc dù chỉ là cái vòng sáng nhưng khiến người ta cảm giác lặng nghìn cân. Ngay cả Diệp Mặc nghi ngờ vòng này đập phải đỉnh đầu e rằng tu sĩ hóa chân đỉnh phòng cũng bị vòng sáng đập cho như tử. Còn lúc này Tác An Sơn không ngờ không phóng pháp bảo, trực tiếp giơ tay hướng về thiên phiên ấn của Cảnh Ngọc Minh bắt lấy. Tay Tác An Sơn chưa bắt được phiên thiên ấn của Cảnh Ngọc Minh thì phiên thiên ấn của Cảnh Ngọc Minh từ từ chậm rãi, cuối cùng có chút dừng lại chút ít. Thật mạnh mẽ, tu vị của Diệp Mặc mặc dù không đạt đến trình độ Tác An Sơn, quan điểm lại có vực của Tác An Sơn là trình độ túy điều khiển, vực của y căn bản không cần dồn tâm trí mở rộng. Bất kỳ đối tượng nào muốn tấn công, chỉ cần nằm trong phạm vi tấn công là vực của y sẽ ảnh hưởng tới, cuối cùng chậm lại. Cảnh Học Minh là dốc sức điều khiển phiên thiên ấn. Cách làm của gã muốn làm Tác An Sơn rút khoảng cách đối phó với phiên thiên ấn của gã, lập tức tự lộ pháp bảo của mình. Cảnh Học Minh biết Tác An Sơn lợi hại, ngoại trừ vứt phiên thiên ấn mà bỏ chạy, gã và Diệp Mặc không có cơ hội. Còn Diệp Mặc, Cảnh Học Minh căn bản không hy vọng hắn có thể giúp gì một cái hóa chân tầng nhất. Nếu thông minh chút hoặc là có tuyệt kỹ, có lẽ có thể chạy dưới tay một cái hóa chân viên mãn khác, nhưng mà hóa chân này chắc chắn không có bao gồm Tác An Sơn. Tác An Sơn hoàn toàn vượt phạm vi hóa chân viên mãn, không có một hóa chân viên mãn nào làm gì dưới tay Tác An Sơn được. Cho nên Cảnh Học Minh khi đánh nhau thì tự ý nổ pháp bảo yêu quý nhất, pháp bảo có tốt cũng không bằng tính mạng. Đỡ lát nữa khi trốn xem Diệp Mặc có thông minh hay không. Nếu Diệp Mặc thông minh nhanh nhẹn, có thể giống gã nháy mắt phiền thiên ấn tự lộ là cùng chạy. Nếu Diệp Mặc không nhanh trí, gã không có cách nào tự mình chạy trước. Trước mặt Tác An Sơn cơ hội tuột mất cơ bản là không có cách phản kháng và nhắc nhở. Lúc này Cảnh Học Minh lại địa đại biến, phiên thiên ấn gã chưa khởi động hoàn toàn thì hai tay Tác An Sơn mang theo chân nguyên tràng hoặc vực gì đó trói buộc lại. Lúc này gã bảo là tự lộ phiên thiên ấn, dù đã thu phiên thiên ấn cũng là vô cùng khó khăn, hoặc nói là không thể thu lại. Mặc dù đối phó với Hắc Diêm Vương Tác An Sơn là vô cùng coi trọng, nhưng sự lợi hại của Tác An Sơn vượt xa những gì Cảnh Học Minh dự đoán. Cảnh Học Minh mới phát hiện với tu sĩ hóa chân viên mãn của gã trước mặt Tác An Sơn, không ngờ một cái tên kiếp biến cũng không bằng. Dưới sự khởi động điên cuồng của Trần Nguyên, Cảnh Học Minh muốn khiến phiên thiên ấn của mình cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Tác An Sơn. Diệp Mặc nháy mắt, Tác An Sơn ra tay cũng nhìn ra Tác An Sơn tuyệt không phải là đối thủ của hắn và Cảnh Học Minh liền thu lại. Tu vị người này căn bản vượt khỏi tu vị phạm vi hóa chân. Dường như nháy mắt phiên thiên ấn của Cảnh Học Minh lâm vào khốn cảnh, từ đao Diệp Mặc phóng ra huyễn phần toái vực nào. Vực Diệp Mặc nó vô cùng lợi hại, nhưng hắn thấy Tác An Sơn ra tay, biết được vực hắn trước mặt Tác An Sơn căn bản là đồ đệ gặp sư phụ không cần lấy ra. Ngoài huyễn vân toái vực đào giúp Cảnh Học Minh ra, Diệp Mặc không cách nào nhãi nhép. Tác An Sơn thấy Diệp Mặc không ngờ phóng ra con sao màu tím bộ tới quả đấm của mình, lại khinh thường cười khẩy. Con thái dao này gã nhìn cũng không giống bình thường, nhưng muốn đối phó với An Sơn não cũng không được. Cảnh Học Minh bắt đầu thầm lắc đầu, đồng thời vô cùng đánh giá thấp Diệp Mặc, lại phát hiện ra vẫn đánh giá cao Diệp Mặc. Một pháp bảo như thế này, đánh một đào như thế này, với võ giả bình thường có thể dùng đối phó Tác An Sơn sao? Hay là gãi ngứa Tác An Sơn? Chỉ lúc lâu sau, Cảnh Học Minh trợn tròn mắt, căn bản không dám tin những gì mình thấy. Con dao thái dao của Diệp Mặc thì phóng ra căn bản không có gì, nhiều nhất là một cái đường dao dài màu tím. Nhưng khi đường dao màu tím đó phóng ra, lập tức biến thành vô số đường dao dài màu tím to như nhánh cây. Tốc độ những nhánh cây rực rỡ tráng kiện mở rộng, còn nhánh cây càng lúc càng tươi tốt, từng cái vòng tím nối tiếp nhau liên tiếp không ngừng diễn sinh vô cùng vô hạn. Đây là đao pháp gì? Cảnh Học Minh kinh ngạc nhìn đường hồng tím mà thần thức y không quét được. Á, Tác An Sơn không lâu trước còn đang trầm chập Diệp Mặc, lúc này cảm nhận đường hồng tím, Diệp Mặc không ngờ á một tiếng, không đợi kịp phản ứng, ba người nghe thấy thanh âm kèn két vang. Cảnh Học Minh nghe mắt cảm nhận sự thoải mái của phiền thiên ấn, lòng lại càng vui mừng. Tôi bị hóa chân viên mãn, như gã rõ ràng hiểu được một đao của Diệp Mặc chém nát vực của Tác An Sơn. Lúc này gã không chần chừ đánh chân nguyên vào trong phiên thiên ấn, tiếp tục đập xuống Tác An Sơn. Gã cảm giác mình coi thường Diệp Mặc rồi, không ngờ không tiếp tục cho lộ phiên thiên ấn mà lại muốn liên thủ cùng Diệp Mặc đối phó Tác An Sơn. Cùng với sự biến mất của tiếng kèn két, ánh tím tuột từ đao Diệp Mặc nhanh chóng tiêu tán trong không trung, cuối cùng chỉ còn lại dao thái dao màu tím trong tay. Một đao của tự đao phá tan vực Tác An Sơn, lòng Diệp Mặc lại trầm xuống. Chiêu huyễn vân toái vực đao này là một trong chiêu lợi hại nhất của huyễn vân đao pháp. Bình thường hắn dùng chiêu này phá tan vực đối phương, huyễn vân toái vực đao tự động chuyển thành huyễn vân đao chiêu khác dùng để tấn công kẻ địch. Nhưng một đao vừa nãy Diệp Mặc phóng ra không ngờ lại biến mất cùng vực đối phương. Nói cách khác, Quyển Vân Toái Vực Đa Quán trong lúc phá vực Tắc An Sơn cũng bị vực đối phương đánh tan. Một đao này của hắn hoàn toàn tấn công, còn vực Tắc An Sơn rõ ràng là túy phóng xa, cao thấp ở đây cũng được phân định. Diệp Mặc biết rằng hắn đã đánh giá quá thấp Tắc An Sơn. Tắc An Sơn thấy một đao của Diệp Mặc phá vỡ vực quán, còn Cảnh Học Minh vẫn còn đắc ý không buông tha, còn dám tiếp tục phóng viên thiên ấn tấn công gã là lập tức giận tím mặt. Tay gã giơ lên, 12 viên châu sáng màu xanh được gã vùng ra ngoài, đồng thời khí thế trên người tăng vọt, từng cái vòng rung động hư không, thậm chí mắt thường không thấy khuếch tán ra. Tắc An Sơn và Diệp Mặc bị rung động trói chặt, thậm chí hô hấp khó khăn. Cảnh Học Minh sắc mặt đại biến, Diệp Mặc trở nên khó coi, bọn họ biết đây mới là thực sự vực của Tắc An Sơn. Loại vực này xuất ra những tu sĩ bình thường căn bản không cần nói chống cự, thế chuyển động trong vực là khó khăn. Vực thực mạnh. Lúc này 12 viên châu màu xanh nhạt của Tắc An Sơn hình thành một cái hình dáng lửa vòng tròn trên không trung. Hình dáng lửa vòng tròn mới hình thành mang theo tia chớp. Những tia chớp này không tấn công về Diệp Mặc và Cảnh Học Minh, mà là không ngừng quấn quanh bên người 12 viên châu. Từng vòng quấn quanh càng lúc càng nhiều. Những viên châu này trở nên lớn hơn, cuối cùng không ngờ thành viên châu mang tia sét bằng chậu rửa mặt. Lúc này là viên châu còn tiếp tục to hơn. Cảnh Học Minh sắc mặt đại biến, phát hiện ra trước mặt mình Tắc An Sơn căn bản là tới năng lực chống cự cũng không có. Vừa nãy phiên thiên ấn của đã được Diệp Mặc giải khai lại bị trói buộc lại, hơn nữa lần này trói buộc còn chắc chắn hơn. Gã cuối cùng hiểu được Tắc An Sơn có thể đứng đầu trong vòng vây vô số hóa trần viêm mãn của Hắc Thạch Thành, khiến cho đại năng này là khuất phục trong Hắc Thạch Thành tuyệt không phải tình cơ. Không đợi Cảnh Học Minh nghĩ ra cách giải quyết, 12 viên châu không ngờ phát ra thanh âm rào rít. Hồi lâu sau, từng cái tia sét hình lốc xoáy rất nhanh liên kết thành mạng bao trùm Diệp Mặc và Cảnh Học Minh. Hai người thậm chí tưởng tượng một khi lốc xoáy này phát lộ sấm sét thì không phải chuyện bọn họ có thể ra ngoài hay không, mà kết cục bị đốt thành tro bụi. Bản thân bọn họ là bị vực của Tắc An Sơn trói buộc, cộng thêm trói buộc của lốc xoáy tia sét, làm gì có cơ hội chạy thoát. Diệp Mặc lòng trầm mặc, phát hiện ra dù hắn và Cảnh Học Minh dốc sức cũng không cách nào thắng được Tắc An Sơn. Tắc An Sơn này quá mạnh, giờ nó duy nhất cái họ làm chính là phá tan vực của Tắc An Sơn và lốc xoáy 12 lôi điện xanh ra rồi chạy thật nhanh. Tên khốn này không ngờ là tu sĩ cùng pháp đôi hệ, còn mạnh đến trình độ như này, chả trách ở Hắc Thạch Thành không ai dám phản lại hắn. Cảnh Học Minh lại oán hận một câu. Diệp Mặc chậm rãi mở rộng vực của mình, hắn không dám khởi động hoàn toàn vực mình, hắn đoán đây cũng không phải là toàn bộ thủ đoạn của Tắc An Sơn, thậm chí một nửa cũng chưa. Tắc An Sơn không phải lấy hết thủ đoạn ra, mục đích chỉ là muốn bắt sống hắn tới Hắc Thạch Thành lăng trì. Một khi Tắc An Sơn biết vực của hắn đại thành, hơn nữa có thể phá tan vực của gã một lần nữa, nó không chừng toàn lực ra tay. Hắn không cần tới trước khi Tắc An Sơn chưa nhận ra lá bài của hắn phải chạy trốn. Nghe thấy Cảnh Học Minh nói, Diệp Mặc trầm giọng, gã không phải là tù sĩ lôi hệ, chứ có điều 12 viên châu kia của gã có chút cổ quái. 12 viên châu này tuyệt không phải thứ đồ bình thường. Hơn nữa, thủ đoạn công kích lôi hệ được khởi động ra so với tù sĩ lôi hệ bình thường chỉ mạnh hơn không yếu. Hơn nữa, Diệp Mặc liếc nhìn 12 viên châu không ngừng mở rộng, lóe tia sét tiếp tục nói, tôi chắc rằng trong Hắc Thạch Thành rất nhiều người từng chống lại gã, nhưng những người này bị gã giết chết. Tù sĩ hóa trên viên mãn ai lại không có sự kiêu ngạo riêng mình, Tắc An Sơn cho dù là lợi hại cũng không thể mới bắt đầu có thể nắm được trong tay Hắc Thạch Thành. Cảnh Học Minh vừa chống lại sự trói buộc là gật đầu, cái này tôi biết, nhưng anh làm sao biết gã không phải tù sĩ lôi hệ? Diệp Mặc không nói gì, bản thân hắn có lôi linh căn, hơn nữa cũng được coi là tù sĩ lôi hệ, làm gì mà nhìn không ra. Tắc An Sơn căn bản không phải tù sĩ lôi hệ, cái hắn nghĩ là 12 viên châu kia tuyệt đối là bảo bối trong bảo bối. Nếu hắn có đoạt được 12 châu này, sau này gặp ức mặc rồi tặng ức mặc, cái này khiến ức mặc mang thêm nhiều thủ đoạn đây. Cảnh Học Minh vẫn đang chống cự lại vực của Tắc An Sơn, đang định nói chuyện bỗng cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, lập tức phát hiện xung quanh người Diệp Mặc lại hình thành từng vòng mắt mắt thường không thấy, chỉ có thể dùng thần thức quan sát mới thấy rung động. Cảnh Học Minh lập tức hiểu đây là vực của Diệp Mặc, lập tức sắc mặt kinh hãi. Chương 1351, phá vực đoạt lôi châu. Lúc này y rốt cuộc hiểu vì sao Diệp Mặc có thể sống sót ở vết nứt hư không. Hắn không chỉ là luyện tới vương cảnh, hơn nữa thần thủ tuyệt đối không kém so với y. Tu vị Diệp Mặc chỉ là hóa chân tầng 1, nhưng vực quán không ngờ đạt đến trình độ này. Liên tưởng tới một đao kinh diễm của Diệp Mặc, Cảnh Học Minh phát chán nản. Nếu như bản thân y đánh với Diệp Mặc thì đến 8 phần y không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Cảnh Ngọc Binh đương nhiên là không biết lúc này vực mà Diệp Mặc thi triển cũng không phải toàn bộ thủ đoạn quán, nhiều nhất chỉ là 1 phần 3. Lúc này Diệp Mặc và Cảnh Ngọc Binh tuy rằng có thể hành động dễ dàng trong vực của Dark An Sơn, nhưng nếu muốn phóng pháp bảo ra vẫn là không thể, bởi vì Diệp Mặc phá ra một phạm vi của vực, trói buộc vẫn quá nhỏ. Khi vực của mình bị người khác phá mở thì Dark An Sơn đương nhiên là người phát hiện ra trước tiên. Sở dĩ lão tận giờ đã chưa ra đòn sát thủ, xác thực đứng như những gì Diệp Mặc nghĩ là muốn bắt sống hắn cùng Cảnh Ngọc Minh, sau đó đưa hai người họ về Hắc Thạch Thành từ từ mà trừng trị. Nhưng mà lúc này lão phát hiện ra vực của Diệp Mặc có thể phá vỡ vực mình, tuy rằng vực Diệp Mặc còn chưa hoàn toàn phá tan vực của lão để có thể phóng ra pháp bảo công kích ngược lại lão, nhưng có thể bản lĩnh thoát khỏi vực trói buộc của lão đã là rất giỏi. Dark An Sơn muốn dùng thủ đoạn khác đột nhiên lại phát hiện ra cái bóng màu xanh lục từ hư không không gian đào gió đỏ sẫm bay tới. Khi mà bóng xám xanh này thoát khỏi không gian màu đỏ thì bị từng cái lốc xoáy đào gió ngăn trở. Sau khi cái bóng màu xanh lục ngăn trở lại thì là cố hết sức vẫy vùng hư không sinh cơ tủy. Dark An Sơn và Cảnh Học Minh kêu một tiếng, Diệp Mặc cũng vì hai người kêu mà kinh ngạc như vậy, nhận ra đây là hư không sinh cơ tủy. Với hư không sinh cơ tủy có thể nói ngoại trừ khổ trúc ra là thứ trần quý hơn rất nhiều thứ mà Diệp Mặc hiện có. Trên người hắn những vật có giá trị rất nhiều, nhưng hư không sinh cơ tủy tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất. Đương nhiên thế giới trang vàng khổ trúc và trận bàn thời gian thì không tính. Khổ trúc căn bản là loại linh căn trong thiên địa, cho nên mang khổ trúc so sánh với hư không sinh cơ tủy căn bản không thể sánh. Độ chân quý của hư không sinh cơ tủy không thể bị kịp một phần vạn của khổ trúc. Hư không sinh cơ tủy sinh trưởng ở hư không, màu sắc càng đậm càng chân quý. Hư không sinh cơ tủy trước mặt đã đạt tới màu xanh lục, nên giá trị căn bản không thể đánh giá. Tu sĩ bình thường uống hư không sinh cơ tủy màu tím vào có thể kéo dài tuổi thọ thêm 100.000 năm, nhưng đương nhiên không có tu sĩ nào ngu ngốc cầm hư không sinh cơ tủy mà trực tiếp dùng, bình thường dùng chế thành đan dược, còn không thì có thể không thể nào luyện chế nó thành đan dược mới sử dụng trực tiếp hư không sinh cơ tủy. Hư không sinh cơ tủy tác dụng chính là sinh ra thịt mọc xương người chết. Công dụng của việc sinh thịt mọc xương người chết này quả thực là chỗ chân quý hoàn toàn khác với linh thảo nghịch thiên khác. Hết thảy các loại linh thảo và linh vật thiên hạ đều là từ nguyên thần mà cứu sống người, còn hư không sinh cơ tủy là có thể chân chính cứu sống cả một người không còn nguyên thần, thậm chí còn có thể nói là hồi sinh một thi thể, bởi vì hư không sinh cơ tủy có thể cho người ta một lần nữa tái sinh nguyên thần từ đầu. Hơn nữa là có thể dần dần khôi phục ký ức và năng lực. Đây mới là chỗ chân quý chân chính của hư không sinh cơ tủy. Nhưng muốn đạt đến trình độ đó thì hư không sinh cơ tủy cũng nhất định màu tím mới được. Khi Diệp Mặc tế hư không sinh cơ tủy lập tức nhớ tới Nhiếp Song Song, trước đây hắn từng nhờ giao huấn huấn nhưng mà không tìm được hoàn hồn quả. Nếu có thể có loại như hư không sinh cơ tủy, liệu Nhiếp Song Song có thể sống lại không? Thậm chí Lạc Nguyệt sư tỷ của Lạc Khuyên có thể lần nữa tái sinh lại nguyên thần. Nhắm mắt Diệp Mặc cũng biết rằng đây là chuyện không thể, bởi vì thứ này đã bị Dark An Sơn thấy, mà hiện tại hắn khó có thể cướp đoạt từ tay Dark An Sơn mà trốn, nên không thể nói đến việc giết lão ta đoạt hư không sinh cơ tủy rồi. Khi Dark An Sơn thấy hư không sinh cơ tủy, hai mắt sáng tỏa ra, lập tức vẻ mặt cực kỳ kinh nghỉ. Lão nghĩ tới cái đứa con trai Dark Chi Duyệt của mình, nếu lão có được hư không sinh cơ tủy, mà không chừng có thể được cứu sống. Tuy rằng đẳng cấp hư không sinh cơ tủy này hơi thấp, nhưng so với không thì tốt hơn nhiều, huống chi lại là một cái đoạn hư không sinh cơ tủy lớn như vậy. Dark An Sơn nhìn thoáng qua Diệp Mặc và Cảnh Ngọc Minh bị lão vây khốn, cũng không lập tức đi đoạt lấy. Hư không sinh cơ tủy phóng ra hơn 10 mũi lửa màu lam, nhưng mũi lửa này mới tới, nhắm mắt là kết hợp thành 10 với 12 cái lôi châu tạo thành cái vòng mũi lửa màu lam. Những ngọn lửa kia giống như có linh tính bao quanh người 12 cái lôi châu mà vây khốn Diệp Mặc Cảnh Ngọc Minh, nên Diệp Mặc và Cảnh Ngọc Minh có thể thoát khỏi vực của Dark An Sơn cũng không thể rời khỏi khốn trận lôi hỏa châu và mũi lửa. Thấy mà này, sắc mặt Cảnh Học Minh trắng bệch, thậm chí là tự than vãn. Thiên hỏa chi ngục, không ngờ rằng lão khốn kiếp này có ly minh hỏa, thậm chí là ly minh hỏa màu lam. Diệp Mặc thấy mà này, mắt cũng ngừng tụ. Không phải là hắn sợ thiên hỏa chi ngục, vì hiển nhiên hắn hiểu được đây là một cách vận dụng thiên hỏa bình thường mà thôi. Sử dụng thiên hỏa tạo thành lao ngục đem đối thủ khốn vây. Trong không gian lao ngục thiên hỏa thì không có người nào chạy trốn ra, trừ khi là người có bản lãnh xông qua thiên hỏa mà trốn. Nhưng thiên hỏa này là màu lam, chẳng phải như vậy là tìm cách chết. Diệp Mặc đương nhiên không sợ thiên hỏa chi ngục, vì hắn có biện pháp thoát khỏi thiên hỏa chi ngục một cách đơn giản là vụ liên tâm hỏa cao cấp phá vây. Thiên hỏa chi ngục tuy lợi hại nhưng cũng chỉ là một cái cách vận dụng mồi lửa kỳ dị, so với cửu dương thiên hỏa quán là kém quá xa. Cửu dương thiên hỏa quán tuy rằng là trình độ ban đầu, nhưng khi hắn có thể phóng ra cửu dương thiên hỏa màu tím đỏ, thì hắn tin tưởng người như Tác An Sơn cũng có thể bị thiên hỏa quán đốt thành tro. Thứ bán kinh ngạc không ngờ là Tác An Sơn lại có thiên hỏa xếp thứ 9, Ly Minh Hỏa. Hơn nữa là đem thiên hỏa này thăng tới màu lam. Tuy rằng thiên hỏa chi ngục phải phá giải đơn giản, nhưng cũng cần phải có thiên hỏa cao cấp hơn mới có thể làm, hoặc là tù vị cực kỳ cường hãn sẽ mặc thầm cảm thấy may mắn vì thiên hỏa quán hiện tại cũng màu lam. Hơn nữa hạng còn cao hơn Ly Minh Hỏa của Tác An Sơn rất nhiều, bằng không thực sự có chút khó khăn. Nếu như hắn nguyện ý thì hắn có thể dùng vụ liên tâm hỏa tạo thành một cái thiên hỏa chi ngục vây khốn người khác. Điều duy nhất hắn tiếc nuối chính là chờ tới khi hắn thoát khỏi vực của Tác An Sơn, hắn tuyệt không có thời gian thu lấy thiên hỏa của Tác An Sơn, bởi vì bản lĩnh của Tác An Sơn chỉ thời gian ngắn lão là đã có thể thu được hư không sinh cơ tủy. Cho nên thời gian còn lại đối với Cảnh Học Minh và Diệp Mặc mà nói chỉ có thể phá vỡ thiên hỏa chi ngục, sau đó bao nhiêu trốn xa thì bấy nhiêu. Sao bây giờ, tuy rằng Cảnh Học Minh vì vực Diệp Mặc nên hoạt động rõ hơn, nhưng y thấy thiên hỏa chi ngục là lầm vào tuyệt vọng. Diệp Mặc không trả lời Cảnh Học Minh, hắn không muốn làm Tác An Sơn có đề phòng nào cả. Tác An Sơn nghe xong lời Cảnh Học Minh cười lạnh, sau đó không thèm nhìn Cảnh Học Minh và Diệp Mặc, xông về phía không gian lốc xoáy đao gió, ngăn trở hư không sinh cơ tủy kia. Lúc này Diệp Mặc truyền âm cho Cảnh Học Minh: "Lão Hắc, anh theo sát tôi, đừng rời đứa Bắc, hiện tại chúng ta bỏ chạy." Tuy Cảnh Học Minh muốn nói Diệp Mặc ở trong thiên hỏa ngục làm sao mà trốn, nhưng y biết rằng lời này hoàn toàn vô ích. Y bất luận trốn hay không cũng là đường chết. So với việc bị lão Hắc Diêm Vương kia bắt chết trong thiên hỏa tốt hơn, y là cười khổ nói: "Trước tiên cứ thoát khỏi vòng vây 12 viên nôi châu này rồi nói sau, bằng không chúng ta muốn chết dưới thiên hỏa chi ngục cũng không có cơ hội." Cảnh Học Minh đột ngột câm lặng, lúc này y thấy được khí thế trên người Diệp Mặc bỗng tăng vọt, đồng thời mở rộng vực, hơn nữa vực quán lúc này đâu chỉ mạnh hơn trước đó mấy lần. Nháy mắt Cảnh Học Minh hiểu rằng Diệp Mặc vẫn là bạo lưu thực lực chân chính, nhất thời kinh hỉ hẳn lên. Y không ngờ rằng Diệp Mặc nghịch tiên tới vậy, trước mặt Hắc Diêm Vương Tác An Sơn còn dám bạo lưu thực lực. Gần như cùng lúc hai người thoát khỏi trói buộc của vực Tác An Sơn, từ đao của Diệp Mặc lần nữa phóng ra huyễn vân toái vực đao. Ánh đao tím nháy mắt phóng qua khoảng cách 10 trượng, nháy mắt thì vực vây khốn hai người Diệp Mặc đánh ra thông đạo, từng thanh âm ken két vang, cách khe mắt thường không nhìn không thấy hiện ra trong thần thức Cảnh Học Minh, giống như là vùng bằng giá vô biên vô hạn đột nhiên vỡ vụn một cái thông đạo. Cái thông đạo hiện ra bằng đá nháy mắt biến mất, mà cái thuyền của bọn họ ở mặt bằng ngăn trở lại có thể tiếp tục dạo trong nước sông bình thường, có thể đi. Thì Cảnh Học Minh liền mừng rỡ, lập tức thu hồi phiên thiên ấn, nhưng nhớ tới 12 viên nôi châu, y hiểu được rằng Diệp Mặc mới chỉ phá được vòng đơn giản đầu tiên. 12 nôi châu và thiên hỏa chi ngục phía trước mới là chân chính thứ không thể phá vỡ. Lập tức Cảnh Học Minh là cảm thấy kinh dị, không ngờ Diệp Mặc là xông về 12 lôi châu kia, nhìn dáng của hắn giống như nhất định cướp bằng được 12 cái viên này về. Điên rồi, Cảnh Học Minh tự thì thào, ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Chính bản thân Tác An Sơn nháy mắt khi bị Diệp Mặc phá vỡ vực cũng phát hiện, lão thậm chí không thèm liếc nhìn Diệp Mặc, vẫn là cứ tiến về không gian lốc xoáy đao gió thu lấy hư không sinh cơ tủy. Với lão mà nói, Diệp Mặc có phá được vực của lão một lần, sau khi lão rời đi có thể lần thứ hai phá vỡ được vực cũng không đáng ngạc nhiên. Tác An Sơn tin rằng dù là Diệp Mặc lợi hại thế nào cũng chỉ là hóa chân tầng 1, không thể phá vỡ khốn trận do 12 lôi châu của lão tạo thành. Chương 1352, mình có bảo Sơn lại không biết. Cảnh Học Minh chưa tỉnh táo lại khi Diệp Mặc xông về phía rung động của 12 lôi châu, phát hiện Diệp Mặc bắt được một viên nôi châu. Không biết nôi châu cực lớn bị Diệp Mặc bắt được, tia sét nôi châu không ngờ nháy mắt hoàn toàn xông vào cơ thể Diệp Mặc, khiến Cảnh Học Minh kinh hãi là ánh sáng tia sét đó. Sau khi biến mất vào cơ thể Diệp Mặc, không ngờ giống như đá rơi biển rộng mất tung tích, còn Diệp Mặc cảm nhận không chút ảnh hưởng. Hắn làm sao làm được rồi? Cảnh Học Minh lẩm bẩm một mình. Đừng nói bắt được lôi châu không bị sao, ngay cả việc bắt được lôi châu đơn thuần không phải việc thường có thể làm. Những lôi châu hợp thành một cái trận pháp, một viên lôi châu tương đương với một trận kỳ. Loại trận kỳ là trận kỳ đỉnh cấp vô song, vừa bắt được lôi châu cũng không phải chỉ cần tu vị là làm được. Một khi bắt được một lôi châu kia, tấn công anh không phải một trong lôi châu mà là 10 viên. 12 viên đồng tới tấn công, hiệu quả là tăng gấp bội. Cho dù tu bị lợi hại cũng không có cách nào bắt được một trong số lôi châu đó, mà khiến những cái lôi châu này còn không công kích. Có thể nói được, ngoài tu vị lợi hại ra còn có khả năng duy nhất chính là người bắt được một viên trong 12 viên lôi châu cũng là tông sư trận pháp, ít nhất là tông sư trận pháp cấp 7 hoặc là cấp cao hơn. Huống chi dù là tông sư trận pháp cũng không thể chống cự một kích của viên lôi châu trong đó. Viên lôi châu này nhiều tia sét vòng quanh bề mặt, một khi tia sét này tấn công tu sĩ bắt lôi châu, dù không cho tu sĩ thành tro bụi cũng khiến tu sĩ đó không lực phản kháng. Nhưng những thứ này không cộng được, Diệp Mặc lại làm được như vậy. Không đợi Cảnh Học Minh kịp tỉnh táo, Diệp Mặc nháy mắt quét đi 11 viên lôi châu còn lại. Trong bản thế giới trang vàng, dùng trận pháp cấm chế đơn giản giữ lại. To gan, Tắc Căn Sơn tức giận, nếu không phải gã đã khống chế được hư không sinh cơ tủy, lúc này gã đã xông tới dạy cho Diệp Mặc một trận. Hư không sinh cơ tủy không phải là đơn giản có thể khống chế, thứ này có linh tính, vô ý một chút lập tức chớp mắt biến mất ở hư không, cũng không thể bắt lại. Cho nên khi mà nắm được hoàn toàn hư không sinh cơ tủy, Tắc Căn Sơn cũng không dám tùy ý rời đi, thứ này mất đi là không còn. Huống chi gã là muốn đem thứ này về cứu con trai. Quan trọng nhất, gã cho rằng Diệp Mặc dù là thoát khỏi vực của gã, tránh được 12 lôi châu trận, cũng không thoát khỏi được thiên hỏa chi ngục của gã. Tu sĩ là đại lăng lửa, muốn thoát khỏi thiên ngục chi hỏa cũng cần mấy ngày, hoặc mười mấy ngày, hoặc là cả đời, mà gã chỉ cần chút thời gian là có thể hoàn toàn khống chế hư không sinh cơ tủy. Thời gian còn lại đối phó với tên kia, cái tên không biết trời cao đất rộng Diệp Mặc này, một con chuột nhắt ngông cuồng như vậy không ngờ dám thu 12 lôi châu trước mặt gã. Đi mau, Tắc Căn Sơn sắp thu phục hư không sinh cơ tủy rồi. Cảnh Học Minh nói tới đây đột nhiên im miệng, sắc mặt tràn thất vọng. Y vừa mới hiện kinh hãi Diệp Mặc lại quên mất thiên hỏa chi ngục, giờ nhớ ra thiên hỏa chi ngục lập tức biết rằng dù họ phá được 12 lôi nguyên trận cũng không thoát được. Diệp Mặc lại chú ý tới Tắc Căn Sơn, hắn lấy được 12 lôi châu phát hiện Tắc Căn Sơn không đến ngay, dùng thần thức quan sát động tĩnh Tắc Căn Sơn liền hiểu, cười khẩy nói: cái lão già kia đến đây cũng cần chút ít thời gian, vẫn đủ thời gian cho chúng ta. Khi Diệp Mặc nói từ thứ nhất, hai tay hiện lên môi lửa màu lam. Khi hắn nói xong từ cuối cùng, môi lửa đó đốt thiên hỏa ngăn họ lại. Vũ Liên Tâm Hỏa màu lam. Cảnh Học Mình kinh ngạc nhìn thiên hỏa mà Diệp Mặc phóng ra đập vào thiên hỏa chi ngục, một trận thanh âm truyền tới, tích tắc, thiên hỏa chi ngục vây cuốn bọn họ bị thiêu đốt lộ cái khe cực lớn. Cảnh Học Mình nháy mắt vui mừng, không đợi nói xong giọng Diệp Mặc truyền tới: đi mau. Lúc này Cảnh Học Minh dĩ nhiên không cần Diệp Mặc nhắc nhở, hai người mang theo hai đường độn quang nháy mắt biến mất. Suna khe nứt không gian, tốc độ hai người cực nhanh, Suna sát cơ hư không cuốn đi cũng còn hơn là rơi vào tay Tắc Căn Sơn. Nhắm mắt hai người chạy trốn, Tắc Căn Sơn lập tức biết, nhất thời khí huyết cồng tầm, suýt chút nữa nôn ra máu. Rõ ràng chỉ là chút nữa là thu phục được hư không sinh cơ tủy, lại lãng phí thêm một chút thời gian, ta phải ăn từ lướt sống hai người. Tắc Căn Sơn thu hư không sinh cơ tủy lại cũng không vui mừng chút nào mà phẫn nộ tới cực điểm. Hai con kiến hồi là chạy thoát không tính, con kiến hồi hóa chân tới nhất còn cướp đi 12 lôi châu của gã. Tắc Căn Sơn sau khi thu thiên hỏa, thần thức không thấy bóng dáng Diệp Mặc và Cảnh Học Minh. Đừng nói trong khe nứt hư không, căn bản là hạn chế cực lớn thần thức. Dù là không hạn chế gì thì thời gian lâu như vậy, độn thuật của hai cái hóa chân kia không phải thần thức gã có thể bắt được. Nhưng mà Tắc Căn Sơn lại nhìn phương hướng hai người chạy thoát hừ một tiếng, muốn cướp đổ Tắc Căn Sơn ta còn quá non. 12 viên lôi châu là các dấu tích thần thức gã, dù chạy tới đâu gã cũng tuyệt thể căn cứ 12 viên này tìm phương vị Diệp Mặc. Không ai có thể thời gian ngắn xóa dấu tích thần thức, cho dù là lợi hại đi chăng nữa, muốn xóa dấu tích cũng tốn một ngày, nên dù Diệp Mặc chạy thoát gã cũng không lo lắng. Nhưng mà khi ý niệm và thần thức của gã kéo dài, sắc mặt đại biến, không ngờ rằng lúc này là hoàn toàn mất phương hướng của 12 viên lôi châu. Cho dù là bị biến thành y dẫn Diệp Mặc đi tìm đường thoát, thì Cảnh Học Minh cũng là bị thủ đoạn và sự to gan của Diệp Mặc làm kinh ngạc. Y không ngờ Diệp Mặc nhiều thủ đoạn như vậy. Cái này chưa tính, Diệp Mặc không ngờ là dám cướp 12 viên lôi châu trong tình huống này. Hành động Diệp Mặc quả thực là y không dám tin, không sợ chết như vậy, có bao nhiêu lá gan này. Sau khi chạy thoát mấy ngàn dặm, Cảnh Học Minh vội nói với Diệp Mặc: Diệp Mặc, anh vứt 12 viên lôi châu đi, nhanh lên. Mặc dù tôi biết đó là đồ tốt, nhưng 12 viên này bị Tắc Căn Sơn đánh dấu thần thức, nếu anh không vứt đi, Tắc Căn Sơn không chừng đuổi theo chúng ta. Diệp Mặc khẽ mỉm cười: cho dù là Tắc Căn Sơn có đuổi đến 12 lôi châu này, tôi cũng không vứt. Anh Cảnh nếu như lo lắng cứ đi trước. Cảnh Học Minh là sắc mặt tối sầm: anh coi lão Hắc tôi là loại người gì? Anh không sợ tên Tắc Căn Sơn đó? Lão Hắc tôi dù gì cũng là tu sĩ phi thăng, sợ gì lão kia? Diệp Mặc biết Cảnh Học Minh ngoài miệng nói dễ nghe, cũng không có vạch trần. Bất kể thế nào, lão Hắc này trình độ nhất định cũng đáng để kết giao bạn bè. Khiến Cảnh Học Minh kinh dị là y và Diệp Mặc chạy gần 10 ngày, Tắc Căn Sơn đến cái bóng dáng cũng không xuất hiện. Nói cách khác, bọn họ là thoát khỏi sự truy lùng của Tắc Căn Sơn. Cái này là không lý nào. Cảnh Học Minh vẫn là lẩm bẩm nghi ngờ, nói xong nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, anh để Lôi Châu chỗ nào? Chắc Căn Sơn không lý nào không đuổi theo, anh lấy ra cho tôi xem. Diệp Mặc đương nhiên không nghe lời cảnh học mình, 12 viên Lôi Châu cất giấu ở thế giới trang vàng, sửa đôi dao chẳng khác nói với Tác An Sơn vị trí sao. Chuyện này hắn sao có thể làm, cho nên hắn không do dự lắc đầu từ chối. Thế Diệp Mặc lắc đầu từ chối cảnh học mình cũng không có yêu cầu thêm gì, dù sao y và Diệp Mặc bất quá vì có cùng phản cảm với Hắc Thạch Thành mới tương trợ, dù đã gọi là sinh từ chi ra cũng không thể hiểu hết. Đây là đâu? Diệp Mặc thấy nơi mà hắn đứng, chỗ nào cũng bị không gian chi mảnh và không gian kế nứt dây đặc. Phải nói là không phải hắn và cảnh học minh là cao thủ luyện thể, nơi đây không lúc nào cũng có thể bị thắt chết. Nơi này là nơi mà tôi từng luyện thể, phía trước có trung tâm gió lốc hư không, tôi đã từng thử xông phá kiếp cảnh, kết quả nhiều lần thất bại. Cảnh học minh chỉ không gian cái nứt dày đặc nói. Nói xong cảnh học minh thở dài, nếu như không có linh thảo phụ trợ cấp bậc cực cao, tôi phong trưởng cũng bị mắc kẹt. Lúc trước linh thảo tôi mang đi bên mình cũng dùng hết từ lâu, bây giờ một gốc linh thảo cấp 1 tôi cũng không có. Linh thảo phụ trợ? Diệp Mặc nghi ngờ, hắn luyện thể từ cảnh giới thứ nhất tới thứ 6 chưa bao giờ dùng linh thảo. Cảnh học minh thấy Diệp Mặc nghi ngờ lại nghi ngờ nhìn Diệp Mặc hỏi ngược, luyện thể đương nhiên cần một lượng lớn linh thảo phụ trợ, chẳng lẽ anh luyện thể tới phương cảnh không dùng linh thảo? Nếu như vậy e rằng anh đã chết vô số lần. Diệp Mặc sau khi tiến vào vết nứt hư không bắt đầu luyện thể, trước đây chưa bao giờ luyện thể qua, quả thực không biết luyện thể là cần dùng linh thảo. Hắn là không nghi ngờ lời của cảnh học minh, bản thân sở dĩ bị thương hết lần này tới lần khác lại hết lần này lần khác khôi phục hoàn toàn không tổn hao, rõ ràng vì tam sinh quyết, nhưng tam sinh quyết không phải người nào cũng có, nên người khác tu luyện luyện thể ngoại trừ linh thảo, cái gì trong luyện thể trị thương và gia tăng cường độ. Tôi thì một dùng một số đan dược. Diệp Mặc đành nhíu mày nói. Cảnh học minh gật đầu, thật ra thì luyện thể và tu luyện hoàn toàn khác nhau, nếu có điều kiện cũng không phải dùng đan dược để tu luyện, trực tiếp sử dụng linh thảo tốt hơn nhiều so với đan dược, ví như là nhứ ma, kiếm đường thảo, làm huyết đều là nguyên liệu luyện thể cực tốt. Đương nhiên luyện chế tốt nhất chắc chắn là máu yêu thú cao cấp, nếu có máu yêu thú cấp 10 một chiều hóa hình, dùng luyện thể thì tốt không gì bằng. Diệp Mặc nghe như vậy giật mình, máu yêu thú cấp 11 luyện thể, hắn lấy được mấy chục giọt máu ngừng của thần thú côn luyện thể, vậy thế nào? Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức hỏi, nếu máu thần thú thì sao? Cảnh học minh cười ha hả, thần thú đó chỉ là trong truyền thuyết, nếu mà máu đấy thật, chỉ cần một giọt không, đưa giọt tôi chắc chắn thẳng đến kiếp cảnh, còn anh thăng cấp tôn cảnh căn bản không khó khăn. Chương 1353, thẳng cấp tam thần cảnh. Sau đó cảnh học minh là nhìn bình ngọc bất ngờ xuất hiện trong tay Diệp Mặc lặng lặng nói, anh không nói với tôi bên trong bình ngọc của anh là máu thần thú chứ? Diệp Mặc mỉm cười lấy một cái bình ngọc nhỏ đổ một giọt vào trong, sau đó đưa bình ngọc cho cảnh học minh nói, anh đoán đúng rồi, đây là máu thần thú cồn, tôi tặng anh một giọt để anh thẳng cấp kiếp cảnh. Cảnh học minh ngây người hồi lâu nhận bình ngọc Diệp Mặc đưa bình ngọc lên người người y chấn động nhìn Diệp Mặc, không ngờ là máu thần thú côn, anh sao có được máu thần thú côn quý ấy hiếm như vậy. Diệp Mặc là cười ha ha, tôi nói cho anh biết, con thần thú đó cũng ở trong này, tôi đoán chừng dù là Tác An Sơn cũng không bằng vài cái móng vuốt tùy tiện của nó, anh dùng máu nó luyện thể nhưng phải cẩn thận một chút. Phù, nghe thấy Diệp Mặc nói vậy cảnh học mình thở dài, tôi phát hiện ra mình càng ngày càng không hiểu anh không ngờ tới máu thần thú côn cũng có, còn có cướp được 12 lôi châu trong tay Tác An Sơn. Tôi nghĩ không ra còn chuyện gì anh không dám làm. Diệp Mặc cười nhạt, tôi đi luyện thể trước, anh cũng luyện thể đi. Một thời gian nữa chúng ta liên lạc lại. Lúc đó anh dẫn tôi đến cái lối đi một phần ngàn khả năng rời khỏi. Nói xong Diệp Mặc ném cho cảnh học minh một cái chuyển tin châu. Cảnh học minh nhận chuyển tin châu Diệp Mặc đưa là thận trọng gật đầu. Được rồi, đợi anh thăng cấp tam thần cảnh, tôi là dẫn anh đi. Ý biết loại người như Diệp Mặc, lời đã nói ra chắc chắn không nuốt. Đã như vậy, không bằng y thành tâm dứt khoát. Nói xong y lại nói với Diệp Mặc, máu thần thú căn cứ tu bị mà sử dụng, tu bị anh và tôi một lần dùng lửa giọt là đủ, nhiều cũng là lãng phí. Hơn nữa, một khi luyện hóa máu thần thú thì không có chút vết tích gì, dù là thần thú côn đứng trước mặt cũng không biết anh luyện hóa máu của thần thú côn. Được, cảm ơn. Diệp Mặc ôm quyền với cảnh học minh, quay người tiến vào không gian hư vô mỏng manh vô hạn. Thấy bóng dáng Diệp Mạc khuất dần, Cảnh Học Minh mới lẩm bẩm: thiên hạ không ngờ có nhân vật như vậy, đến máu thần thú côn cũng lấy ra được mà có thể túy tặng người ta. Nói xong, Cảnh Học Minh đổi một hướng khác, nhanh chóng biến mất, y cũng sốt ruột muốn đột phá kiếp cảnh. Tốc độ Diệp Mạc rất nhanh, nhanh chóng rời khỏi mảnh đất này, tiến vào một lốc xoáy không gian gió. Hắn bên cạnh lốc xoáy không gian đào gió không dừng lại mà lại lập tức nhảy vào. Hắn không phải vì luyện thể mà tới, mà vì luyện hóa 12 cái viên lôi châu. Muốn luyện hóa lôi châu cần phải vào thế giới trang vàng, đi cùng Cảnh Học Minh không thể tùy tiện. Sau khi Diệp Mạc nhảy vào lốc xoáy không gian đào gió, rồi lại vào thẳng thế giới trang vàng, trong thế giới trang vàng Diệp Mạc lấy ra 12 viên lôi châu. 12 viên lôi châu tạm thời bị hắn cất vào thế giới trang vàng, giờ bên ngoài 12 viên lôi châu vẫn còn chút sét vòng quanh. Để đẩy nhanh quá trình luyện hóa 12 viên lôi châu, Diệp Mạc trực tiếp phun một cái ngụm tinh huyết. 12 viên lôi châu sau khi nhiễm máu Diệp Mạc bị Diệp Mạc nhanh chóng luyện hóa. Cùng với sự luyện hóa không ngừng mấy viên lôi châu của Diệp Mạc, những tia sét bên ngoài lôi châu dần biến mất. 12 viên lôi châu dần trở lại hình dáng to bằng lòng nhãn ban đầu. Màu sắc màu xanh mông lung ở về xanh nhạt, đặt 12 viên cùng một chỗ là vô cùng đẹp. Sau khi luyện hóa 12 viên lôi châu, Diệp Mạc biết 12 này không phải là lôi châu mà gọi là lôi hải thần châu. Thực ra lôi hải thần châu tổng cộng 36 viên, Tắc An Sơn chỉ lấy được 12 viên trong đó. Một khi lôi hải thần châu gom đủ 20 viên, uy lực của nó tăng gấp bội, thậm chí là thần thông nghiêng trời lệch đất. Quả là đồ tốt. Diệp Mạc luyện hóa xong 12 viên lôi hải thần châu, thầm cảm thán một câu. Sau đó là không chút do dự thu hết 12 viên lôi hải thần châu này lại. Bất luận sau này có thể tìm được 20 viên lôi hải thần châu hay không, hắn cũng định tặng Ức Mặc 12 viên này làm quà. Diệp Mạc bên này mới luyện hóa xong 12 viên lôi hải thần châu, Tắc An Sơn vẫn ở vết nứt không gian tìm Diệp Mạc và Cảnh Học Minh điên cuồng phun một ngụm máu. Thay vì nói bởi vì Diệp Mạc luyện hóa dấu tích thần thức quán nhận lấy cắn trả cũng không bằng nói gã bị Diệp Mạc chọc tức. Một cái con kiến hồi lấy đi 12 viên lôi châu không nói làm gì, giờ là luyện hóa xong 12 viên lôi châu đó. Một Tắc An Sơn vẫn cao cao tại thượng, sao mà nhịn được lỗi nhục này, gã không thể không nhịn. Diệp Mạc không thèm quan tâm Tắc An Sơn nghĩ gì, cái đó không liên quan tới hắn. Hắn lại quay về thế giới trang vàng, rồi đi ra, rời khỏi lốc xoáy không gian đào gió. Lốc xoáy không gian đào gió giúp hắn thăng cấp lên vương cảnh, nhưng hắn muốn từ vương cảnh thăng đến tôn cảnh ta thần cảnh không thể. Lúc này, nơi mà Diệp Mạc muốn tới là trung tâm không gian bão cát. Hắn muốn thử máu cồn có thể giống như Cảnh Học Minh nói không, tác dụng cực tốt với luyện thể. Trong cái vết nứt hư không, trung tâm không gian báo cáo nhiều vô kể. Nhỏ là lốc xoáy không gian tơ mỏng, lớn là lốc xoáy hỗn độn giữa không gian cát mịn và không gian khe nứt, còn một số không gian cát mịn, không gian đào gió, không gian loạn lưu và vết nứt kết hợp hỗn loạn chung một chỗ. Nhưng tu sĩ bình thường dù là hóa chân đỉnh phong tiến vào đó cũng không chịu nổi ba khắc. Diệp Mạc tìm được một cái không gian trung tâm báo cát quy mô trung bình, lấy một giọt cồn huyết ngậm vào miệng trước. Cồn huyết quán rất nhiều, không cần nghe theo Cảnh Học Minh, dứt khoát nuốt một giọt. Hắn cũng quyết định một khi bất kỳ nguy hiểm lập tức bước vào thế giới trang vàng. Cồn huyết mới lướt xuống, Diệp Mạc chưa kịp nhảy vào không gian bao cát, cảm giác lục phủ ngũ tạng dường như muốn xé nát, chốc nát ra thịt hắn đỏ bừng. Lúc này Diệp Mạc hận không thể lấy đao ra chém lên da thịt mình. Diệp Mạc lòng hoảng hốt khi nhảy vào trung tâm không gian bao cát, cuối cùng là hiểu tại sao lão hắc muốn hắn dùng nửa giọt một lần lực bộc phát đáng sợ thế này. Nếu không phải hắn là luyện thể tới vương cảnh, lội phủ quán thậm chí bị xé nát. Lực bộc phát của cồn huyết kinh người, từ đó thấy được cồn thú tới từ khe nứt không gian này, chỉ cần không bị cuốn vào không gian sai vị đáng sợ nhất, chắc chắn không việc. Diệp Mạc tiến vào không gian bão cát, áo giáp trên người nháy mắt bị xé nứt, lộ ra mảng thịt đỏ hòn. Vô số không gian đào gió và bão cát của không gian kén kiệt tản phá cơ thể Diệp Mạc. Diệp Mạc cảm nhận ra thịt của mình bị cắt rách trong nháy mắt, lớp thịt mới tiếp tục sinh sôi không ngờ là tốc độ vô cùng nhanh. Lúc này Diệp Mạc hiểu cái gì là tác dụng của cồn huyết, lại càng không dám trì hoãn. Tam sinh quyết và tam thần luyện thể quyết cùng nhau vận chuyển, trong tích tắc không ngờ đến cảnh rơi vòng ngã. Khi mà luyện thể, hơn nữa luyện thể trong trung tâm không gian bão cát, còn có thể tiến vào cảnh rơi vòng ngã, phỏng chừng chỉ có Diệp Mạc mới làm vậy. Dưới sự trợ giúp của cồn huyết, tác dụng tam sinh quyết và tam thần thể quyết đồng thời vận chuyển lập tức hiển hiện. Lúc này Diệp Mạc nếu mà tỉnh táo có thể thấy được da thịt mình, thậm chí từng thớ thịt da trắng dần hình thành, xương cốt không ngừng phát ra thanh âm răng rắc. Thanh âm này chẳng những trong quá trình gãy đứt, còn là quá trình gây dựng lại. 3 ngày sau, chân nguyên Diệp Mạc lưu động, thậm chí phát ra tiếng cô cô. 1 tuần sau, chân nguyên của Diệp Mạc tích tụ giới hạn. Khi mà điểm giới hạn này không thể tích tụ được nữa, cuối cùng phát nổ cơ thể. Tiếng ầm ầm kinh mạch phá tan chướng ngại, chân nguyên lưu động nhanh chóng dâng lên. Diệp Mạc đồng thời cảm nhận toàn thân nhẹ bẫng, nháy mắt cảm giác cực nóng trong thân thể. Hắn và sự xé rách bên ngoài cơ thể đồng thời biến mất. Không gian gió bão ban đầu dễ dàng xé nát thân thể hắn thành trăm mảnh, lúc này không ngờ giống như gãi ngứa, đối với hắn chả có nguy hiểm. Diệp Mặc thét một tiếng, hắn biết không đơn thuần là luyện thể tiến vào tôn cảnh của tam thần cảnh. Hơn nữa tu vị hắn cũng là từ hóa chân tầng nhất tấn đến hóa chân tầng 2. Đây là lần đầu không dùng trận bàn thời gian tu luyện tu vị thăng cấp. Cái cảm giác khiến Diệp Mặc thoải mái lại là cảm giác khoái chí. Hóa chân tầng thứ 2, luyện thể tôn cảnh tam thần. Diệp Mặc biết dù là Hắc Thạch Thành tu vị luyện thể của hắn đã xếp đầu. Sau khi thay một bộ quần áo, Diệp Mặc túy đi trong không gian đào gió bão. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, hắn đi vòng vòng trung tâm không gian bão cát, mà lúc trước bất cứ lúc nào cũng là có thể chết. Lúc này Diệp Mặc mới cảm nhận sức mạnh của mình, đồng thời thầm cảm thán: vết nứt không gian này đúng là lời tuyệt vời để luyện thể. Mỗi một cảnh giới đều là lời luyện thể tương ứng. Diệp Mặc càng không ngờ lúc trước hắn không biết là dùng linh thảo và thứ phụ trợ khác tu luyện, bây giờ dùng là không ngờ hiệu quả tốt như vậy. Dù hắn biết cái này là hiệu quả rất tốt, là vì lúc trước hắn chưa bao giờ sử dụng giúp đỡ của vật bên ngoài, đột nhiên dùng đến hiệu quả tăng gấp bội, nhưng tác dụng mạnh như côn huyết khiến Diệp Mặc có chút khó có thể tin. 10 ngày khiến cho hắn từ tam sinh cảnh thẳng đến tôn cảnh tam thần, tốc độ quả quá nhanh. Lúc này Diệp Mặc không liên lạc được với cảnh học mình ngay, hắn không biết cảnh học mình thăng cấp kiếp cảnh hay chưa, hắn lại cần xông lên kiếp cảnh. Nghe lời mà cảnh học mình nói căn bản là lời thập tử cửu, thập tử nhất sinh, hắn nhất định là phải tu luyện luyện thể đến cực điểm. Hắc Thạch Thành, lúc này hơn 10 cái tu sĩ hóa chân viên mãn là vâng mệnh đứng ở cổng thành. Thành chủ Hắc Thạch Thành Tắc An Sơn sắc mặt âm trầm. Hai người đàn bà xinh đẹp đứng bên cạnh gã khóc lóc. Rõ ràng là vì hư không sinh cơ tủy mà Tắc An Sơn mang về đẳng cấp có chút thấp, không có tác dụng cho lắm. Thạch phó thành chủ đâu? Tắc An Sơn sắc mặt âm trầm một chút rồi hỏi.